Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131. Chương 131. Âm ma là cỡ nào đáng yêu nhỏ đồ vật. Vương phủ diệt tộc thảm án, nhường Giang Thành lâm vào chưa bao giờ có sợ hãi bên trong. Đối Giang Thành con dân tới nói, bình thường thụ nhà giàu có ức hiếp, kia là trên sinh hoạt gia vị tề. Hiện tại đến như vậy chuyện kinh khủng, lại là kinh bọn hắn không biết làm sao. Nguyên lai Giang Thành cũng bất an toàn bộ, cái này đã đánh vỡ bọn hắn truyền thống quan niệm, trong lúc nhất thời lại có nhiều không thể nào thích ứng. Trần gia, Trần Thánh Nghiêu không dám tin, thậm chí còn có chút sùng bái nói, Vưu quản sự, ngươi cũng quá hung ác đi. Vương gia kia mập mạp chết bầm cùng ta Trần gia đấu. Ta nhường chính ngươi nhìn xem xử lý. Ngươi thậm chí ngay cả đêm đem người ta cho diệt tộc. Lợi hại, lợi hại a! Mặc dù chiêu đến cao thủ, nhưng vẫn là đợi ở nhà. Buổi sáng biết được vương gia bị diệt tộc lúc, hắn phản ứng đầu tiên nghĩ đến chính là Vưu quản sự tối hôm qua dẫn người đem vương phủ cho đồ. Mà mẹ nó, công tử, ngươi nói gì thế? Vưu quản sự đầy não sương mù. Vương phủ bị đồ, liên quan ta cay rắm. Ta sao có thể có dạng này bản sự? Hắn còn hoài nghi là công tử chiêu đến cao thủ, trong đêm đem vương phủ cho diệt môn. Công tử, ngài cũng không thể nói lung tung a. Ta khi nào làm qua việc này? Vưu quản sự kêu oan nói. Thật sự là thiên đại oan uổng a. Lý Thông địa vị cực tốc hạ xuống. Công tử bên người vị trí đã không phải là hắn, mà là bị kia ba người chiếm cứ. Hắn hiện nay chỉ có thể dựa vào bên cạnh đứng. Vương phủ bị diệt môn, hắn cũng đang hoài nghi có phải hay không Vưu quản sự làm. Hung ác, thật sự là quá ác. Từ đó chuyện này cũng cho Lý Thông gõ vang cảnh báo. Đừng quá làm càn, nếu không sẽ chết. Trần Thánh Nghiêu nói, không có việc gì, ngươi làm liền ngươi làm. Còn có thể là ai dám tìm tới cửa không thành. Công tử, ta thật không có làm a. Vưu quản sự khóc không ra nước mắt. Sao có thể dạng này? Nếu thật là tự mình làm, kia khẳng định thừa nhận. Hiện tại cái này một nồi ném lên đến, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Trần Thánh Nghiêu gặp Vưu quản sự sắc mặt rất chân thành, không giống như là nói đùa. Hỏi, thật không phải ngươi làm? Thật không phải. Vưu quản sự lắc đầu. Có chuyện làm liền làm, nhưng có sự tình thật không phải hắn làm. Trong lòng của hắn đều có chút khẩn trương. Giang Thành ra như thế thiên mệnh án, đến bây giờ cũng không biết là ai làm. Chuyện này đối với Giang Thành bất luận cái gì một nhà tới nói, cũng phảng phất có một cây đao tuyển tại trên cổ. Hàn khí bức người, đứng ngồi bất an. Kia chết cũng tốt, cùng ta Trần ra đấu. Có người thu hắn, Trần Thánh Nghiêu thoải mái rất, mảy may không để ý việc này có thể hay không lan đến gần trên người hắn. Vương phủ bị diệt, nhường Giang Thành không ít phú thương sợ hãi bất an. Đoạn này thời gian, bọn hắn cùng Trần ra đấu rất lợi hại. Trần lão gia chết, bọn hắn lá gan liền lớn, nghĩ liên hợp lại, mau chóng chiếm đoạt Trần gia tài sản. Nhưng bây giờ, vương phủ trong vòng một đêm bị đồ, liền để bọn hắn có chút đứng ngồi bất an. Mà mẹ nó, đến cùng là ai làm? Không phải là Trần gia làm đi. Nếu như là lời nói, kia thật quá vô pháp vô thiên. Võ Đạo Sơn, Hiền Chất, Trương Đại Tiên đi tới, mới vừa nói ra Hiền Chất hai chữ, liền bị Lâm Phàm đánh gãy. Gọi trưởng môn, không thể không có quy củ. Lâm Phàm nói, mà mẹ nó, ta cùng cha ngươi là bằng hữu, ta chính là ngươi thúc, ngươi chính là ta Hiền Chất, có vấn đề gì không? Bất quá tính toán, Võ Đạo Sơn cần phát triển, tôn trọng ngươi ý kiến. Trưởng môn, ta đêm xem thiên tượng, gần đây có đại sự phát sinh, ta cho rằng Phong Sơn tương đối tốt. Trương Đại Tiên nói, liền hắn còn đêm xem thiên tượng, còn không phải tới sửa thiện võ đạo sơn lao công nói. Vương phủ bị đồ, rất là kinh khủng, âm ma mà thôi, sợ cái gì? Lâm Phàm không có để ở trong lòng. Hắn đang suy nghĩ một việc, âm ma chơi rất vui, cũng rất có linh tính. Tại U Thành đùa bỡn qua một lần về sau, liền ký ức khắc sâu, khó mà quên. Bất quá, âm ma bên trong có hay không cao thủ, thật đúng là nói không chính xác. Liền sợ chọc tới lớn ra hỏa, bị người phản sát coi như không tốt. Trương Đại Tiên biểu lộ khẽ biến. Âm ma, hắn đối đây chính là quen thuộc rất, có chút khó giải quyết tồn tại. Không đúng, Giang Thành nơi này làm sao lại có âm ma tồn tại? Kia không đều là tại U Thành ngoại thành phía đông rừng rậm sao? Không phải là xảy ra chuyện gì đi? Trương Đại Tiên ngăn lại Lâm Phàm. Trưởng môn, cẩn thận mới là tốt. Không thể chủ quan, bọn hắn còn quá non. Không biết rõ âm ma đến cùng khủng bố cỡ nào. Bình thường võ giả sát phạt cực nặng, đó cũng là nhân loại. Cùng âm ma lại là không phải. Bọn hắn tới lui im ắng, chỉ có đăng hại người thời điểm mới có thể phát hiện. Nhất là tại ban đêm, âm ma thực lực sẽ thay đổi tăng kinh khủng. Lâm Phàm ngo ngoe muốn động, tìm âm ma, giở trò ma, đến nộ khí. Viên Thiên Sở phỏng đoán, đi theo Lâm Phàm sợ là sẽ phải đem sự tình làm phức tạp hơn. Khẳng định đến xem chừng mới được. Đêm nay vẫn là cùng Trương Đại Tiên ngủ ở cùng một chỗ tương đối an toàn. Dù là ngủ không đến, cũng phải tới gần Chu Trung Mậu. Bọn hắn sáu người này bên trong, cũng liền Chu Trung Mậu lợi hại, tới gần hắn là tuyệt đối sẽ không sai. Trương Đại Tiên biết rõ Lâm Hiền Điệt không có đem hắn lời nói nghe vào trong lòng, có chút bất đắc dĩ, nhưng biết rõ tiếp xuống nên làm như thế nào. Ban đêm, bỏ mặc là Giang Thành hay là Võ Đạo Sơn, cũng lên gió nhẹ, bóng đêm rất đen, không hề có một chút thanh âm. Lúc này, tại trong bóng tối có đồ vật đang nhảy nhót, tựa như là theo mặt đất xuất hiện giống như. Âm ma con mắt như là đèn lồng màu đỏ giống như. Bài trừ tối tăm, có thể thấy rõ rất rất xa đồ vật. Ao ao, đại lượng âm ma xuất hiện. Bọn hắn tứ chi chống đất, nhanh chóng hướng về phương xa đánh tới. Nhất thời hóa thành khói đen, nhất thời hóa thành thực thể. Trong chớp mắt, liền biến mất ở phương xa. Có âm ma đi ngang qua Võ Đạo Sơn chân núi, ngẩng đầu nhìn lại, Võ Đạo Sơn lên loáng thoáng có bạch sắc quang mang lóe ra. Loại kia bạch quang nhường âm ma rất là khó chịu, gầm nhẹ một tiếng, nhanh chóng hướng phía Giang Thành đánh tới. Âm ma ngửi động chóp mũi, có thể theo trong không khí nghe được những cái kia huyết nhục mùi thơm. Từ khi sau khi tỉnh dậy, liền không có dùng ăn qua như thế phong phú huyết nhục. Chu gia là Giang Thành phú thương gia tộc, cũng không thể xem như gia tộc, mà là Chu gia thế hệ này lão gia, rất có đầu óc buôn bán, tuổi còn trẻ liền đã thành công. Chu phủ ngoài cửa, hai tên thị vệ đứng tại trong bóng đêm, cảnh giác chung quanh tình huống. Nguyên bản hai người bọn họ đã sớm nên trở về nhà nghỉ ngơi. Thế nhưng là Giang Thành phát sinh diệt môn thảm họa, người người cảm thấy bất an, bọn hắn liền chịu khổ một chút, ở chỗ này trông coi. Lúc này, mọc ra nhiều hèn mọn thị vệ, nhìn về phía đen như mực bầu trời đêm. Người nói ác ma giết người hẳn là sẽ không đến chúng ta nơi này đi. Hơn nửa đêm, nếu là ta một người, thật là có nhiều sợ hãi. Người nói có phải không? Ban đêm qua quạnh quẽ, trên đường phố đừng nói bóng người, liền liền một cái quỷ ảnh cũng không có. Yên tĩnh, không ai trả lời. Huy, ngươi tại sao không nói chuyện? Nói chút gì, dạng này còn có thể hiển điểm an toàn. Vẫn không có trả lời. Lời này lao ra hỏa từ vừa mới bắt đầu liền một câu không nói. Có chút kỳ quái, hắn nhìn về phía tiểu đồng bọn, phát hiện đối phương đã sớm xoay người, một mực đối mặt với vách tường. Cũng không biết đang nhìn cái gì. Huy, ngươi làm cái gì đây? Hắn tiến lên vỗ nhẹ đối phương đầu óc, không nói lời nào rất đáng sợ có được hay không? Nhưng đột nhiên ở giữa, kia đầu vậy mà răng rắc một tiếng đứt gãy, trực tiếp theo bậc thang lăn xuống đi, sau đó dừng lại, một đôi trợn trắng mắt con mắt nhìn chằm chằm hắn. Cái này, hắn toàn thân run rẩy đứng ở nơi đó, thủ trưởng run rẩy muốn đem đao rút ra. Cũng lập tức, hắn cảm giác sau lưng giống như có người hướng về phía hắn cái cổ thổi hơi lạnh. Hô, hô, chậm rãi chuyển động cổ, muốn nhìn rõ ràng đến cùng là cái gì đồ vật đứng ở phía sau. Đột nhiên, hắn cúi đầu, phát hiện hai chân bị hắc sắc thủ trưởng bắt lấy. Không, trong nháy mắt một điểm động tĩnh cũng không có, mà chu phủ cửa lớn lúc này cũng từ từ mở ra, hết thảy cũng có vẻ rất là quỷ dị. Giang Thành bên ngoài, biểu đệ, cái này âm ma làm sao không đến Võ Đạo Sơn, hại nhóm chúng ta còn muốn đến Giang Thành. Lâm Phàm oán trách, vốn cho rằng Võ Đạo Sơn có thể đem âm ma hấp dẫn tới, làm hại hắn cùng biểu đệ hai người, trừng tròng mắt ngốc ngốc chờ đợi, lại không nghĩ rằng liền cái quỷ ảnh cũng không có, chỉ có thể đến Giang Thành thử thời vận. Nhưng Giang Thành thật sự là lớn, âm ma thủ đoạn quá quỷ dị, cũng không có gì kịch liệt tiếng đánh nhau, muốn tìm được âm ma thật sự là rất khó khăn. Chu Trung Mậu nói, biểu ca, ta cũng không biết rõ, có thể là chúng ta người quá ít, không đủ phân đi, có lẽ chỉ có thể dùng lý do này để giải thích. Võ Đạo Sơn lên người sống thật sự là quá ít, căn bản là không có cách hấp dẫn âm ma chú ý. Xuyệt, ta giống như nghe được thanh âm. Lâm Phàm nhường biểu để yên tĩnh, nhìn thấy cách đó không xa có một đầu âm ma từ phương xa đánh tới. Tốc độ không phải rất nhanh, cái đầu còn có chút nhỏ. Nhỏ âm ma tức giận, ngủ quá chết, khi tỉnh lại mới phát hiện đại quân đợi đã xuất phát, đi trong thành hưởng dụng mỹ thực, nhưng hắn rất là phẫn nộ. Đúng lúc này, nhỏ âm ma nghe được bên người cách đó không xa có rất là mùi hương đậm đặc huyết nhục hương vị. Hắn quay đầu nhìn thấy Lâm Phàm cùng Chu Trung Mậu, hắc hắc, nhỏ âm ma hé miệng, lộ ra răng nhọn, phảng phất là tại giữ tợn cười. Không nghĩ tới tới chậm, lại tại ngoài thành gặp được hai cái này mỹ vị như vậy đồ ăn. Biểu ca, hắn giống như đem nhóm chúng ta xem như đồ ăn, hướng phía nhóm chúng ta vọt tới. Chu Trung Mậu nói, Lâm Phàm đối âm ma tình hữu độc chung, bọn hắn cống hiến điểm nộ khí đúng là không tệ. Trong chốc lát, nhỏ âm ma tứ chi cách mặt đất, nhào về phía Lâm Phàm, chém. Lâm Phàm rút đao một kích, lôi đao tứ thức ẩn chứa lôi đình thuộc tính, chiếu sáng nhỏ âm ma sợ hãi mặt. Phốc phốc, một đao đánh trúng nhỏ âm ma thân thể, trực tiếp đem nhỏ âm ma phần bụng mở ra, quấn quanh ở nhỏ âm ma trên thân hắc vụ, ảm đạm rất nhiều. Mà mẹ nó, phát sinh cái gì? Ta bị chặt, nhỏ âm ma rơi xuống đất, không ngừng lăn lộn, quấn quanh ở trên thân lôi đình, nhường hắn rất khó chịu, huyết nhục ở giữa liên lạc dần dần sụp đổ. Tê tê, nhỏ âm ma phát ra thanh âm quái dị, lấy quỷ dị góc độ vặn vẹo lên thân thể. Lâm Phàm nâng trên đao đi bổ mấy đao, đao đao lưu thủ, nhưng đao đao nhất định phải gặp hắc huyết. Lôi đao tứ thức tu luyện tới phản pháp quy chân cảnh, đủ để cho lôi đình thuộc tính áp chế nhỏ âm ma thể bên trong sao động lực lượng, đem chế phục. Rất nhanh, nhỏ âm ma bất động, nhưng không có chết đi, chỉ là đã không có bất luận cái gì lực khí động đậy. Không tệ, thu hoạch một cái. Lâm Phàm không nghĩ tới nhỏ hơn âm ma mạnh, còn có giá trị lợi dụng, khẳng định đến mang về chậm rãi bào chế mới được. Điểm nộ khí cộng 111. Có lẽ là cái đầu nhỏ, năng lực không đủ, cung cấp điểm nộ khí hơi có chút ít, nhưng lúc này mới ở nơi nào. Đồng thời đầu này nhỏ âm ma xuất hiện, đủ để chứng minh, Giang Thành bên trong có khác âm ma tồn tại. Biểu đệ, có bất luận cái gì động tĩnh nói cho ta. Ta trước bồi cái này nhỏ âm ma chơi đùa. Lâm Phàm nói, đối với người khác tới nói, âm ma là rất khủng bố đồ vật. Nhưng theo Lâm Phàm, nhiều đáng yêu đồ chơi nhỏ, nhất là nằm trên mặt đất không thể động đậy, lộ ra phẫn nộ nhãn thần lúc biểu lộ, mới thật sự là đáng yêu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.